Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chiến tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 333 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã có tin tức của Nguyệt Mộng Ly, và lúc này thì có một cái tên Thiên Tôn đến khả năng là muốn tranh giành ghẻ với cả Diệp Viễn. Và lúc này thì Diệp Viễn đã đưa ra một cái kèo, đó là 2.000 năm sau hắn ta sẽ có một cái trận chiến sinh tử cùng với cái vị Thiên Tôn này. Và cụ thể thì cái người này có dám đồng ý hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 333 có tựa đề Tấm lòng rộng lượng có thể tha thứ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Người có dám hay không? Xung quanh đều im lặng, chỉ có câu nói này của Diệp Viễn vang vọng. Lời tuyên bố như thế này thì có khác gì so với tự sát không? Đột nhiên, Lâm Trường Thanh cười lớn. Một lúc lâu sau, tiếng cười mới dần ngừng lại. Lâm Trường Thanh nói to. Ta có dám hay không sao? Vậy thì người nói xem là ta dám không? Chỉ là thách thức của một cái loài run rế thấp kém mà bổn tôn cũng không dám đồng ý, thì còn muốn cầu đại đạo thế nào nữa? Diệp Viễn gật đầu, một luồng hồn lực tràn ra. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta hãy lập khế ước thần hồn đi. Lâm Trường Thanh cười chế nhạo. Sao thế? Người vẫn sợ bản tôn sẽ nuốt lời sao? Diệp Viễn nhìn hắn ta, khẽ nói. Người không có sợ ta sẽ thất hứa sao? Lâm Trường Thanh cau mày, lạnh lùng hừ một tiếng. Lẽ nào bổn tôn lại sợ ngươi sao? Phía Lâm Trường Thanh cũng tỏa ra một luồng thần hồn, một luồng hồn lực. Hai luồng hồn lực này va vào nhau giữa không trung, một luồng hơi thở của thiên đạo hòa vào giữa hồn lực của hai người. Trận cá cược 2.000 năm mới có một này chính là chính thức đã có tác dụng. Nếu như mà ai vi phạm vào khế ước, thần hồn lập tức sẽ bị thiên đạo phản phệ, hậu quả chính là vô cùng nghiêm trọng. Đúng là cái loài run rế ngu ngốc này. Muốn thách thức bổn tôn thì trước tiền người hãy nên nhận lấy Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan rồi ăn nói. Như vậy thì ít ra người cũng có một tia cơ hội. Thế nhưng bây giờ thì... Lâm Trường Thanh vô cùng đắc ý, bởi vì hắn ta đã qua rõ thực lực 2.000 năm có thể đã đạt đến mức nào. Thông thiên giới có nhiều đạo trường thiên đế như vậy mà vẫn chưa từng nghe nói rằng có ai có thể đột phá từ cấp thiên thần lên đến cấp thiên tôn trong vòng có 2.000 năm. Hơn nữa, trong 2.000 năm này, chẳng lẽ là Lâm Trường Thanh hắn vẫn cứ dậm chân tại chỗ, không có tiến bộ hay sao? Với tư chất của hắn ta, 2.000 năm đủ để tiến bộ rất nhiều. Trong trận chiến này, hắn ta chắc chắn là sẽ không có bị thua. Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan sao? Người chính là đang nói đến cái thứ này sao? Không biết từ khi nào, Diệp Viễn lấy ra một lọ nhỏ. Ngay khi mà cái nắp lọ mở ra, một thứ mùi hương thơm nồng đậm của đan dược lập tức lên tràn ngập khắp bốn phía. Chỉ là một chút mùi thơm của thuốc lan tỏa thôi cũng đã khiến cho người ta cảm thấy say mê. Con người của Lâm Trường Thanh đột nhiên co lại, nhìn cái lọ ở trong tay Diệp Viễn, không có thể nào tin nổi vào mắt mình, hỏi một cách kinh ngạc. Người thế nào lại có Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan? Có xuất thân từ đạo trường thiên đế, Lâm Trường Thanh chắc chắn là biết được việc luyện chế Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan là khó khăn tới mức như thế nào. Cho dù là ở tại Đại Đế Đồ, xác suất xuất hiện của Hư Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan này cũng là thấp gần như bằng không. Mà đối với Lâm Trường Thanh thì thần đan cấp 5 cũng không còn tác dụng gì. Thế nhưng điều này không có nghĩa là viên đan dược mà Diệp Viễn lấy ra không đáng giá. Ngược lại, cái viên đan dược này vô giá, không có thể nào định. Nếu như Diệp Viễn mang viên đan dược Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan này trở về Đại Đế Đồ, thì đó chắc chắn là sẽ khiến cho tất cả những cường giả thiên thần, thậm chí là ngay cả những cường giả chân thần cũng sẽ phát điên. Còn về đế đồ thì càng không cần phải nói. Thần đan Hạo Linh chỉ có thể xuất hiện ở đạo trường thiên đế mà thôi. Mà loại đan dược cấp 9 như viên Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan này, đừng nói là đan thần ngũ tình, ngay đến đan thần thất tình cũng là khó mà luyện chế. Các loại thần phẩm bên trên, Tử Linh, Hư Linh, Hạo Linh, Hưu Linh, Thông Linh, để mà luyện chế ra chúng thì đều khó như nhau. Càng lên cao thì độ khó càng tăng một cách đáng sợ. Đã đến cảnh giới này, độ khó của việc luyện chế hoàn toàn không có liên quan đến sự nỗ lực của luyện dược sư. Một số luyện dược sư với tư chất bình thường, nếu như mà nỗ lực thì có thể luyện chế được đan thần tứ tình, đan thần ngũ tình, thậm chí là lục tình. Tuy nhiên, về chất lượng của đan dược, cho dù là có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có thể nào đạt đến mức độ thần phẩm Hạo Linh. Việc luyện chế loại đan dược ở cấp độ này phải có vốn hiểu biết cực kỳ sâu rộng về đan đạo. Nếu như coi thần phẩm Tử Linh làm đơn vị tới đo lường thì Hư Linh cách Hạo Linh 1 triệu cái Tử Linh. Đối với hầu hết các luyện dược sư thì có lẽ rằng cả đời này họ cũng không có thể nào luyện chế ra được một viên thần đan Hạo Linh. Loại đan dược như thần đan Hạo Linh chỉ thuộc về những đan thần có tư chất vô cùng cao. Lâm Trường Thành đã là sừng sốt, không nói nên lời. Hắn ta dùng một viên Tử Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan để mà làm bẽ mặt Diệp Viễn sao? Thật đúng là nực cười. Không liên quan đến lòng tự trọng, Diệp Viễn sở hữu Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan sẽ để tâm đến một viên Tử Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan sao? Vẻ mặt của Tiểu Đồng biểu thị rõ sự chế giễu, nói: "Thế nào? Cái này đương nhiên chính là do hắn ta luyện chế ra rồi." Vẻ mặt của Lâm Trường Thanh không có thể nào bình tĩnh, hắn ta không thể nào tin nổi. "Cái gì? Hắn ta tự luyện chế? Ngươi cho rằng bổn tôn sẽ tin ngươi sao? Cảnh giới tiền thần luyện chế ra Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan, ngươi nghĩ là ta ngu sao?" Tiểu Đồng nhún vai, khẽ nói: "Tin hay không thì tùy ngươi thôi, ta cũng không có trách nhiệm là phải chứng minh cho ngươi thấy. Diệp Viễn hắn thì lại càng không." Lâm Trường Thành đột nhiên cười lớn: "Ta hiểu rồi, chắc chắn là ngươi đã lấy được cái viên đan dược này ở trong bí cảnh nào đó. Thế nhưng mà cho dù là có một viên Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan thì đã sao chứ? Ở trước mặt ta, ngươi chắc chắn là sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở mặt đâu." Diệp Viễn thản nhiên ném đi chiếc lọ nhỏ ở trong tay bay về phía Lâm Trường Thành. Theo bản năng, Lâm Trường Thành vươn tay bắt lấy chiếc lọ. "Viên đan dược này không có tác dụng gì đối với ta. Nếu như mà người có hậu bối nào cần dùng đến thì ta tặng cho người đấy." Diệp Viễn nói một cách ung dung. Những người thấy cảnh này thì kinh ngạc mãi không hồi, trợn tròn con mắt. "Cái gì đây? Thế nào hành động này lại liều lĩnh như vậy?" Đó chính là Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan. Hắn ta thật sự là muốn đưa cho đối thủ trong trận chiến sinh tử với mình sao? Những cường giả thiên thần ai nấy đều vô cùng là khó hiểu. Thật là quá phung phí của trời. Lãnh Thổ Linh, Tiểu Đồng cùng với những người khác không nhịn được mà cười thành tiếng. Khi trước, Lâm Trường Thành mang đan dược ra để mà xỉ nhục hắn. Bây giờ, Diệp Viễn ăn miếng trả miếng, dùng Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan tới để mà đáp trả. Viên đan dược này mạnh hơn Tử Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan rất nhiều. Vẻ mặt của Lâm Trường Thành lúc này vô cùng khó coi. Theo lý mà nói thì hắn ta cũng là nên hủy đi viên đan dược này ngay từ đầu. Thế nhưng mà hắn ta lại do dự. Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan là quá đáng quý. Trong tiềm thức, hắn ta không có nỡ hủy nó. Đương nhiên là hắn ta không cần đến viên đan dược này. Thế nhưng đúng như lời Diệp Viễn nói, ở trong gia đình gia tộc của hắn quả thật là có người cần dùng. Một viên Hạo Linh Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan là tương đương với một cường giả chân thần. Hơn nữa, khả năng khai phá của loại tiềm năng chân thần này sẽ đạt đến mức rất lớn. Không biết chừng sau này có thể trở thành một cường giả thiên tôn. Đan dược đạt đến cấp độ Hạo Linh thì ý nghĩa của nó không còn chỉ đơn giản chỉ là một viên đan dược nữa. Nếu không thì với tầm hiểu biết của Lâm Trường Thành, làm sao hắn lại quan tâm đến một viên thần đan cấp 5 còn. "Đừng ngại, dù hôm nay suýt chút nữa thì người đã giết ta rồi. Thế nhưng ta vẫn phải cảm ơn người. Người đã cung cấp cho ta tin tức về Ly Nhi. Đó chính là một tin tuyệt vời đối với ta. Nếu như sau này người còn cần đến loại đan dược nào thì bất cứ lúc nào cũng có thể là đến nhờ ta luyện chế giùm." "Đúng rồi. Thế nhưng mà người phải tự chuẩn bị linh dược." Như đã nhận ra được Lâm Trường Thanh đang nghĩ gì, Diệp Viễn lại đưa ra một tràng. Thế nhưng mà đây thật sự là những lời phát ra từ trong đáy lòng của anh ta. Hôm nay mặc dù là suýt chút nữa bị mất mạng, thế nhưng lại có thể có được tin tức của Lý Nhi thì cũng đã đủ để khiến cho anh ta vui mừng. Ít nhất thì hắn ta bây giờ biết rằng Lý Nhi vẫn đang sống khá ổn. Lâm Trường Thành tức giận đến mức run rẩy, hắn dùng sức bóp nát chiếc lọ thành bột. Thần đàn hạo linh đương nhiên là cũng tan thành mây khói. Hắn nhìn Diệp Viễn chằm chằm một cách hung hăng, muốn thấy sự đau khổ trong mắt của anh ta. Thế nhưng mà để cho hắn thất vọng rồi. Vẻ mặt của Diệp Viễn vẫn vô cùng bình tĩnh, ở trong lòng không có một chút xúc động nào khi mà thấy Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan bị phá. Điều này cho thấy hắn ta thực sự là không có quan tâm đến. Lâm Trường Thành giống như là sắp phát điên. Hắn ta không có ngờ rằng cái cục diện ngày hôm nay lại có thể trở thành như vậy. Diệp Viễn hắn thở ở, nhưng Lâm Trường Thành thì lại cảm thấy thịt đau. Đây chính là hạo linh thần phẩm Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan. Cho dù là ở đạo trường thiên đế thì cái loại đồ vật này cũng có thể là thấy mà không có thể nào cầu. Chỉ là ở dưới loại tình thế này, hắn ta cơ bản là không có biện pháp gì. Hắn ta chính là thiên tôn. Hắn ta xuất thân là từ đạo trường thiên đế. Hắn ta có sự tôn nghiêm của mình. Cho dù tiếc đến đâu đi chăng nữa, hắn ta cũng phải hủy đi một viên hạo linh thần đàn. Lâm Trường Thành hắn ta gánh không có nổi người này. Đương nhiên, thật ra hiện tại hắn ta đã đủ mất mặt. Người cho rằng bổn tôn sẽ tin cái viên đan dược này chính là do người luyện chế hay sao? Người cũng chỉ là có một chút vận may mà thôi. Lâm Trường Thành xanh mặt nói, đấy là việc của người, không liên quan gì đến ta. Trở về tu luyện cho tốt đi. Hy vọng 2000 năm sau người đừng có khiến cho ta thất vọng. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lâm Trường Thành nghe vậy biến sắc mặt. Cái tên đáng chết này vậy mà lại đoạt lời thoại của anh ta. Lâm Trường Thành biến sắc mặt. Cái tên đáng chết này vậy mà lại đoạt lời thoại của anh ta. Cái loại lời nói này không phải chính là đều là những cường giả nói cho kẻ yếu nghe sao? Còn chưa cút sao? Chẳng lẽ là người dự định muốn ở lại ăn cơm? Giọng của Tiểu Đồng lạnh lùng nói. Lâm Trường Thành tất nhiên là không có coi Tiểu Đồng ra gì. Thế nhưng vào lúc này, bào trừ trong ngực của anh ta bỗng nhiên mở ra hai mắt. Đột nhiên Lâm Trường Thành có một loại cảm giác cứ giống như là bị mãnh thú hồng hoang nhìn chằm chằm. Sắc mặt của anh ta thay đổi mấy lần, cuối cùng thì vẫn là bước ra một bước, thân hình biến mất giữa không trung. Lúc này tất cả mọi người mới thở phào một tiếng. Từ khi Lâm Trường Thành xuất hiện, bọn nó ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Uy áp của một cường giả thiên tôn thật sự là quá khủng bố. Sau khi mà Lâm Trường Thành đi, Diệp Viễn không có thể nào kiên trì thêm nữa, té xỉu trên đất. Dưới bàn tay của một cường giả thiên tôn, Diệp Viễn có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Cho đến 3 ngày sau, Diệp Viễn mới ung dung tỉnh lại. Đại ca, cuối cùng thì ngươi cũng đã tỉnh. Bạch Quang vui vẻ nói. Người cái tên này chứ, làm loạn quá rồi. Tiểu Đồng nhìn Diệp Viễn, vô cùng khinh bỉ nói. Diệp Viễn chỉ cười. Ở dưới loại tình thế này, hắn ta lại có thể làm thế nào đây? Chỉ là ở trước mặt cường giả thiên tôn, hắn ta vẫn là quá yếu. 2000 năm tu luyện tới cảnh giới thiên tôn, tiểu tử, ngươi cũng là quá xem thường cảnh giới này rồi. Tiểu Đồng cười lạnh nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta một chút, thản nhiên nói. 2000 năm đã là đủ rồi. Hắn ta tu luyện khác với những người khác. Đối với người khác mà nói, bình thường là chướng ngại lớn nhất chính là bình cảnh. Thế nhưng Diệp Viễn tu luyện là trước ngộ đạo rồi mới tu luyện sau. Với hắn ta, bình cảnh cái loại đồ vật này cũng không hề tồn tại. Cho tới nay, Diệp Viễn cũng sẽ không có cố hết sức truy cầu thần nguyên tích lũy. Hắn ta vẫn đặt tình lực nhiều nhất ở tại việc cảm ngộ Tiểu Thông Thiên Sơn. Cho nên, lúc lãnh thổ linh gặp lại Diệp Viễn mới có thể chấn kinh như vậy. Thần quân đến thiên thần, cái đạo khảm này cũng không dễ vượt qua. Cho dù là đối với loại thiên tài như là lãnh thổ linh, thế nhưng mà Diệp Viễn lại dễ như trở bàn tay nhảy qua. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhất là Tiểu Đồng. Người cái tiểu tử này thật đúng là cái thứ cuồng vọng. Ngược lại ta thật sự là cũng muốn nhìn xem người làm thế nào đột phá đến cảnh giới thiên tôn trong 2000 năm. Mà lại ngươi phải biết rằng khẳng định là hắn ta xuất thân từ đạo trường Thiên Đế, thậm chí có thể là đạo trường Vô Thượng Thiên Đế. Tài nguyên tu luyện mà hắn ta được hưởng thụ chính là cái điều mà người không cách nào tưởng tượng được đâu. Tiêu Đồng cảnh cáo nói. Diệp Vĩ nhìn hắn ta một chút, bỗng nhiên đưa tay ra vẫy vẫy với Bảo Trừ. Bảo Trừ rất ngoan ngoãn xông vào trong lòng Diệp Viễn, dùng đầu heo của nó cọ sát Diệp Viễn, lấy đó coi như là tỏ vẻ thân mật. Lần này may nhờ có người, nếu như không cái mạng này của ta coi như là cũng xong rồi. Tiêu Đồng, cuối cùng thì Bảo Trừ là cái dạng tồn tại thế nào vậy? Diệp Viễn không để ý đến Tiêu Đồng, hỏi ngược lại. Trước đó hắn ta cũng cho rằng mình chết chắc rồi, ai biết Bảo Trừ đột nhiên lại hoành không xuất thế, nhảy lên một cái dùng mũi đánh bay Lâm Trường Thành. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều chấn động vô cùng, trong đó bao gồm có cả Diệp Viễn. Tiêu Đồng lại nhếch miệng nói, cái này thì ta làm sao biết? Tiêu Đồng trả lời khiến cho Diệp Viễn sững sờ. Diệp Viễn vẫn cho rằng Bảo Trừ chính là linh sủng của Tiêu Đồng, hắn ta hẳn là phải biết vô cùng rõ mới phải. Không nghĩ tới bây giờ thế mà lại nhận được cái dạng đáp án này. Cái gì? Người không biết sao? Tiêu Đồng lắc đầu. Bảo Trừ chính là linh dược thiên tôn đời trước của Hoàng Linh Hư Giới truyền cho ta. Từ đấy bắt đầu thì nó vẫn cứ luôn đi theo ta. Về phần lai lịch của nó thế nào thì tao hoàn toàn lại không biết. Này này, đừng có dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta chứ. Tao hỏi qua linh dược thiên tôn đời trước thì hắn ta cũng nói là hắn ta không biết. Diệp Viễn cúi đầu nhìn Bảo Trừ ở trong ngực một chút, ngạc nhiên im lặng. Cho tới nay, Bảo Trừ này rất thần bí. Thế nhưng nghe Tiểu Đồng nói, cảm giác thần bí từ trên người của nó lại tăng thêm rất nhiều. Được rồi, dù sao thì vẫn là cảm ơn người. Diệp Viễn nói với Bảo Trừ. Bảo Trừ ùi ùi cái đầu, tựa giống như đang nói, không cần cảm ơn đâu, luyện chế cho ta thêm một vài viên đan dược là tốt rồi. Diệp Viễn cười. Cứ yên tâm đi, đan dược bao no. Đúng rồi đại nhân, người đi Vân Ngọc Hoàng Thành một chuyến, thấy thế nào? Ninh Thiên Bình lúc này hỏi. Diệp Viễn mới nhớ ra là còn có chuyện này. Hắn lắc đầu nói, người đã đi rồi, trong thành không có. Dùng hình nguyệt này, sợ là cũng không đơn giản đâu. Ninh Thiên Bình biến sắc. Đại nhân, nói cho người một tin tức xấu. Sau khi mà người hôn mê không lâu thì Ngô Thiên đã chết. Diệp Viễn nhớn mày, trầm mặc. Chuyện này có vẻ như cũng không có đơn giản như vậy. Rất lâu sau, hắn ta mới nói, đi, chúng ta đi đến Đế Đô Cửu Hứa. Ta có chút lo lắng cho sự an toàn của Giang Huynh. Đế Đô Cửu Hứa, đó là một tòa đế đô trung đẳng, quy mô bên trên không thể nào so sánh với Đế Đô Thiên Lang Phồn Hoa. Thế nhưng đế đô thì chính là đế đô, hoàn toàn không có phải là thứ mà Hoàng Thành có thể so. Diệp Viễn có quan hệ tốt đẹp với Giang Ngọc Đường. Ngay từ lúc nói chuyện phiếm cùng với anh ta, từ nghe Giang Ngọc Đường nói qua rằng Đế Đô Cửu Hứa có tam đại thế lực, Phủ Thành Chủ, Lăng Hoa Các cùng với Học Viện Không Minh. Phía sau tam đại thế lực này, nghe nói đều là những cường giả chân thần cảnh trung kỳ. Đế Đô Cửu Hứa có một bố cục khác biệt so với những đế đô khác. Tam đại thế lực này âm thầm phân cao thấp, không có ai phục ai. Đương nhiên là ngoài sáng vẫn là Phủ Thành Chủ thống trị toàn bộ Đế Đô Cửu Hứa như cũ. Thế nhưng mà hai thế lực lớn khác cũng âm thầm khống chế rất nhiều những hoàng thành. Giang Ngọc Đường xuất thân ở Học Viện Không Minh, cho nên 10 thành lĩnh nam cũng đều ở trong phạm vi thế lực của Học Viện Không Minh. Đương nhiên, các loại đất nghèo giống như là 10 thành lĩnh nam, tam đại thế lực cũng sẽ không có quá quan tâm. Cho nên tới nay, 10 thành lĩnh nam vẫn đều là bình yên vô sự. Ngoài trừ một chút sự va chạm nhỏ, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì quá lớn. Giang Ngọc Đường làm tuần sát sứ tại đây tất nhiên là cũng vô cùng hài lòng. Thiên phú của Giang Ngọc Đường cũng không tính là tốt. Lấy tư chất của anh ta, chắc là không có khả năng có chỗ đột phá. Như nghe Giang Ngọc Đường nói, thiên phú của con gái hắn ta lại vô cùng tốt. Tuổi còn trẻ đã bước vào cảnh giới thiên thần. Đương nhiên, cái chuyện này cũng là may mắn nhờ có Diệp Viễn. Kim kiếm hội minh khi trước, Giang Ngọc Đường cầu Diệp Viễn luyện chế một viên Thái Thượng Ngọc Hư Đàn, chính là vì con gái hắn ta. Chuyện về sau, Diệp Viễn tất nhiên là cũng nghe nói, sau khi mà con gái của hắn ta uống vào thái thượng ngọc ngư hư đan, rất nhanh liền đã đột phá đến cảnh giới thiên thần. Bây giờ Giang Ngọc Đường bị nhốt ở trong tử lao, lúc này lại là người của Lăng Hoa điều khiển trong tối. Chẳng lẽ Lăng Hoa Các đã kết cấu với phủ thành chủ, dự định cùng nhau đối phó với học viện Không Minh sao? Sau theo con đường này, Diệp Viễn vẫn luôn phân tích chân tướng của sự việc. Nghĩ tới nghĩ lùi, cái khả năng này chính là rất lớn. Chỉ là Dung Hỷ Nguyệt này làm sao lại ngay lập tức biết được Ngô Thiền đã thất bại, đồng thời giết chết Ngô Thiền. Học viện Không Minh, Lưu Phong Lầu. Nơi này chính là một cái nơi mà Học viện Không Minh quản lý đệ tử. Đệ tử như Giang Ngọc Đường sau khi mà trở lại đế đô thì đều phải tới đây báo cáo. Đương nhiên, ở bên ngoài thì Giang Ngọc Đường vẫn là người quản lý quy thành chủ phủ. Trong đại đường, một lão già gầy gò nhìn về phía Diệp Viễn, tròi mắt hơi có vẻ kinh ngạc. Người thật sự chính là đại trưởng lão của Hoàng Thành Thiên Ứng? Lão già này hỏi. Trẻ tuổi như vậy mà đã là một thiên thần từng tám, từng năm, cho dù là ở trong Học viện Không Minh cũng không có thấy nhiều. Các loại địa phương giống như Hoàng Thành Thiên Ứng, thành chủ cũng chỉ là một thiên thần từng hai. Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một đại trưởng lão là thiên thần từng tám, từng năm, cũng không có thể nào trách lão ta lại kinh ngạc. Cái cảnh giới này đều có thể làm cho thành chủ của một số hoàng thành trung đẳng rồi. Diệp Viễn móc ra một khối lệnh bài đầy tới, cười nói: tại hạ vẫn là luôn đi ra ngoài du lịch, vài ngày trước đó thì mới trở lại thiên đường. Lão già tiếp lấy xem xét, đúng thật, đó chính là lệnh bài của đại trưởng lão Hoàng Thành Thiên Ưng không sai. Ngày thứ này, chỉ sợ là lúc Diệp Viễn đi ra ngoài lịch luyện, đã gặp kỳ ngộ, mới có thể đột phá nhanh như vậy. Có khả năng là luyện hóa thiên thần đạo quả cũng nên. Giang cảnh giới thiên thần này cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Vừa nghĩ đến đây, lão già tự nhiên coi thường Diệp Viễn hơn rất nhiều. Thiên thần từng năm ở tại đế đô Cửu Hứa, không thể nói là đi đầy đất, thế nhưng tuyệt đối cũng không phải là một số lượng ít. Lão già trả lại lệnh bài cho Diệp Viễn, không mặt không nhạt mà nói: người tìm đến bản chấp sự là có chuyện gì không? Lão già này tên là Lữ Thần, là chấp sự của Lưu Phong Lầu, cũng là cấp trên trực tiếp của Giang Ngọc Đường. Diệp Viễn chấp tay nói: Lữ chấp sự, thật ra tuần sát sứ của 10 thành lĩnh nam Giang Ngọc Đường chính là bạn bè tốt của Diệp Mỗ. Diệp Mỗ nghe nói trước đó vài ngày hắn bởi vì vi phạm mà vào tội nào đó cho nên nhốt vào bên trong tử lao, cho nên đặc biệt tới đây để mà nghe ngóng một chút tin tức. Sắc mặt của Lữ Thần thay đổi nhỏ đến mức không có thể nào nhìn ra. Hắn cười nói: thì ra là vì việc của hắn ta. Thật ra chuyện của hắn ta cũng không biết nhiều, nhưng mà việc mà hắn ta phạm phải cũng không có nhỏ đâu. Sắc mặt của Lữ Thần thay đổi, sao có thể che giấu được ánh mắt của Diệp Viễn chứ? Nhưng mà hắn ta đang cầu người, cho nên đương nhiên sẽ không có không hiểu phép tắc. Hắn chỉ mỉm cười nói: vậy có phải xin Lữ chấp sự chỉ giáo cho? Lữ Thần vuốt râu, cười không nói. Trong lòng Diệp Viễn liền sáng tỏ, lấy ra một bình nhỏ đưa cho Lữ Thần, cười: bình thường Lữ chấp sự có nhiều quan tâm chăm sóc cho Giang Minh, tất nhiên là cũng là quan tâm chăm sóc đến Hoàng Thành Thiên Ưng chúng ta rồi. Chỗ này Diệp Mỗ có một chút ý tứ, có xin Lữ chấp sự vui lòng nhận cho. Loại chấp sự giống như là Lữ Thần đối với những người ở phía dưới, tất nhiên là không có thể nào thiếu một phen dọa dẫm. Bọn họ quản lý tuần sát sứ, tuần sát sứ lại quản lý Hoàng Thành, tuần sát sứ kiếm trác ở trên đầu Hoàng Thành, mà những chấp sự như bọn họ đương nhiên là kiếm trác ở trên đầu của những tuần sát sứ, bóc lột tầng tầng. Đương nhiên những dạng như Giang Ngọc Đường cơ bản là không có bao nhiêu để mà hiểu kính. Lão ta có muốn vờ vét cũng vờ vét không được bao nhiêu, cho nên địa vị của Giang Ngọc Đường ở tại Lưu Phong Lâu này thật ra là vô cùng thấp. Hắn ta chỉ là một thiên thần tầng 4, bất kể là thực lực hay địa vị đều không có đủ để được coi trọng. Cái này thiền phẩm trúc ngọc đan, đồ tốt. Lữ Thần nhìn thấy đan dược ở trong cái bình nhỏ thì mắt lập tức tỏa sáng. Trúc ngọc đan chính là thần đan cấp 5, có thể gia tăng tu vi của võ giả cảnh giới thiên thần. Đan dược này chính là thật lâu trước đó Diệp Viễn đã luyện chế tại Hoàng Linh Hư Giới. Khi đó trình độ luyện chế ngũ giai thần đan còn chưa tốt, chỉ có thể luyện chế ra thiên phẩm. Thế nhưng mà cái phế đàn này ở trong mắt của Lữ Thần lại như là báu vật vậy. Lữ Thần cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lấy thúc ngọc đàn, vừa phàng cất đi, giống như là sợ Diệp Viễn đổi ý. Không tệ, coi như là người có tâm rồi. Thế nhưng mà việc của Giang Ngọc Đường, ta khuyên người vẫn là không có nên dính vào đâu. Nếu như không, coi chừng lại góp cái mạng vào. Lữ Thần nhận lấy thúc ngọc đàn, phất phất tay, thản nhiên nói. Lão ta giống như là đã mất đi hứng thú tiếp tục nói chuyện với Diệp Viễn. Đúng là muốn trực tiếp đuổi người. Diệp Viễn cau mày, nhẫn nại tính tình nói. Giang huynh có ơn với ta. Diệp mộ tới đây chỉ là muốn hỏi thăm một chút tin tức, cũng không có ý đồ gì khác. Lữ Thần cũng nhấn mày, không kiên nhẫn nói. Ta nói thế là có ý tốt đó. Người có thể đi rồi. Diệp Viễn tức giận trong lòng, nhắm hai mắt lại nói. Lữ chấp sự, đây chính là muốn cầm đồ tốt chứ không có muốn làm việc xong. Hắn ta cũng không có nghĩ tới cái người này lại mặt dày vô sỉ đến như vậy. Sớm biết như thế, còn không bằng hắn ta cầm thuốc ngọc đàn cho chó ăn còn hơn. Mặc dù là đan dược này đối với Diệp Viễn mà nói thì có cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Thế nhưng một viên thiên phẩm thần đàn cấp 5 này giá trị cũng là không nhỏ. Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Viễn, Lữ Thần cười lạnh. Thế nào? Ở tại phòng lưu phòng lâu này, người còn muốn ra tay sao? Nhận lấy đồ vật của người, đấy là đã để mắt đến người rồi. Chỉ là đại trưởng lão của một cái hoàng thành mà cũng dám làm cản ở trước mặt của bản chấp sự sao? Cút! Đối với những người đến từ phía bên dưới, bình thường Lữ Thần làm mưa làm gió đã quen thói, cơ bản là không có để vào trong mắt. Thái độ của Diệp Viễn cũng đã khơi gậy dợi lên cái lửa giận của lão ta. Bình thường người phía dưới nhìn thấy lão ta, cái nào mà không phải là cung cung kính kính. Hiện tại Diệp Viễn này lại dám có thái độ như vậy đối với mình, thật sự là không biết tốt xấu. Trong mắt của Diệp Viễn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Hắn lạnh giọng nói. Xem ra, người là muốn ăn quỵt. Lữ Thần nghe vậy, giận dữ nói. Tiểu tử, người cho rằng dẫm nhầm cứt chó, luyện hóa thiên thần đạo quả là có thể làm càn ở trước mặt bản chấp sự sao? Bản chấp sự đã cho người cơ hội rồi, người đã không cút. Như vậy thì ta sẽ đánh gãy cái chân chó của người ngay bây giờ. Thế giới chi lực của Lữ Thần đột nhiên bạo phát, nghiền ép về phía Diệp Viễn. Lữ Thần chính là một thiên thần từng 6 đỉnh phòng, Diệp Viễn chỉ là thiên thần từng 5 trung kỳ. Lão ta cơ bản là không có để Diệp Viễn vào trong mắt. Chỉ thấy thân hình của lão ta lóe lên, đánh về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn vẫn đứng ở tại nơi đó, thậm chí là động cũng không động, cũng không có phóng thích ra thần nguyên, giống như là sợ đến choáng váng. Lữ Thần thấy như vậy thì cười lạnh. Mình có mấy cân lượng cũng không có biết, vậy mà lại dám làm cản ở trước mặt bản chấp sự sao? Hai người cách nhau không xa, trong chớp mắt, Lữ Thần đã đến trước mặt Diệp Viễn. Một giây sau, thì lão ta đã có thể đánh Diệp Viễn tàn phế. Thế nhưng đúng vào lúc này, Diệp Viễn lại động. Hắn ta vẫn là đứng ở tại nơi đó, chỉ là đùi phải đong đưa một chút, gần như là không thể nào thấy. Chỉ nghe thấy một tiếng xương vỡ vụn truyền đến. Lữ Thần hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Viễn. Chân của ta! Lữ Thần hét lên thê thảm. Diệp Viễn nhìn lão ta, lạnh lùng nói. Mình có mấy cân lượng cũng không rõ, cũng dám ra tay với người khác sao? Cho người thuốc ngọc đàn, chính là xem ở mặt mũi của Giang huynh. Chứ thật ra, người nghĩ là mình cao siêu lắm hay sao? Lữ Thần đau đến mức nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh túa ra. Một cước này của Diệp Viễn vừa rồi đã đạp nát xương chân của lão ta, cơ bản là không có cách nào đứng thẳng được. Lão ta muốn đánh gãy chân Diệp Viễn, kết quả là người ta lại một chiêu gây ông đập lưng ông. Lĩnh vực mà thế giới chi lực của lão ta hình thành cơ bản là không có một chút nào tác dụng. Hiện tại thì Lữ Thần mới hiểu, vị đại trưởng lão trẻ tuổi của Hoàng Thành không có thể nào tưởng tượng được trước mặt này là rất khó dây dưa. Ta sai rồi, van cầu ngài hãy bỏ qua cho ta. Lữ Thần toát mồ hôi lạnh. Diệp Viễn cúi đầu xuống. bỏ qua cho người cũng không có phải là không thể đâu. Người biết mình nên làm cái gì rồi chứ? Con người của Lữ Thần co rút, thế nhưng mà vẫn gật đầu nói, ta nói, ta sẽ nói hết những gì mà ta biết cho người nghe. Nghe Lữ Thần kể về chuyện của Giang Ngọc Đường, thì sắc mặt của Diệp Viễn dần dần trở nên lạnh xuống. Hóa ra, Giang Ngọc Đường bị phủ thành chủ gọi về để mà báo cáo lại công việc. Thế nhưng sau khi vào phủ thành chủ, thì Giang Ngọc Đường đã bị kết án tử hình vì tội ám sát Dư Công Tử. Vị Dư Công Tử này tên là Dư Kình Tùng, là con trai thứ ba của thành chủ. Tu vi đạt đến thiên thần tầng 8, có địa vị khá cao. Giang Ngọc Đường chỉ là một tuần sát sứ nhỏ nhòi, lại dám ám sát Dư Kình Tùng. Tội lớn này trả nổi hay sao? Thế nhưng mà khi Diệp Viễn nghe xong, gần như là có thể chắc chắn rằng Giang Ngọc Đường đã bị hãm hại rồi. Điểm đáng ngờ của sự việc này quá lớn, chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì hầu như là đều có thể nhìn ra được trong sự việc này tất có điều mờ ám. Chỉ là nhìn ra được đó là một chuyện, còn có ai dám đứng ra để nói hay không, đó lại là một chuyện khác. Ở cái đế đô Cửu Hứa này, có mấy ai dám động đến phủ thành chủ. Huống chi Giang Ngọc Đường chỉ là một tuần sát sứ của một vùng đất cằn cỗi, địa vị ở tại đế đô này cực kỳ thấp kém, cơ mà là sẽ không có ai đứng ra giúp hắn thay mặt. Trong cuộc trò chuyện với Lữ Thần trước đây, Diệp Viễn cũng có thể cảm nhận rõ, học viện không mình cũng không có sẵn sàng muốn đắc tội với phủ thành chủ chỉ vì một chút chuyện còn còn. Diệp Viễn nhìn chằm chằm vào Lữ Thần, hắn hỏi: Giang Ngọc Đường còn có một người con gái nữa, có lẽ là đệ tử của học viện không mình, bây giờ nàng ta đang ở đâu? Sắc mặt của Lữ Thần thay đổi, ấp à ấp úng, nó không nên lời. Diệp Viễn thấy như vậy thì trái tim giống như là muốn chìm xuống. Chỉ thấy ánh mắt của anh ta lạnh lẽo, giọng nói lạnh xuống: Có phải là người cho rằng ở tại Lư Phong lâu này thì ta không có dám giết người, có đúng hay không? Diệp Viễn lập tức khép ngón tay lại thành kiếm, trong phút chốc một luồng kiếm ý lạnh thấu xương tàn sát bừa bãi ở trong phòng. Nhìn thấy kiếm ý đáng sợ như vậy, con người của Lữ Thần lập tức co rút, rõ ràng là bị dọa cho sợ mất mật. Nàng ta đã bị đuổi ra khỏi học viện không minh rồi. Lữ Thần lắp bắp nói. Sắc mặt của Diệp Viễn lập tức thay đổi, thấp giọng nói: Giang Ngọc Đường hắn làm việc tận tụy nhiều năm đến như vậy, cho dù là không có tạo ra thành tích gì lớn, thế nhưng mà cũng là chăm chỉ cực khổ. Học viện không minh các người thật là quá đáng. Cảm nhận được cơn giận dữ của Diệp Viễn, ở trong lòng của Lữ Thần sợ hãi, vội vàng giải thích: Không có phải là như người nghĩ, nàng ta là vì muốn cứu cha cho nên là đi tìm đến Dư Công Tử, cuối cùng thì không hiểu là thế nào lại bị bán vào Tiêu Giao Lâm. Học viện cảm thấy mất mặt cho nên mới đuổi nàng ta ra khỏi sư môn. Tiêu Giao Lâm sao? Diệp Viễn cau mày lại, rõ ràng là chưa có nghe qua cái nơi này. Lữ Thần vội vàng nói: Tiêu Giao Lâm đó chính là một trong những cái thành lâu lớn nhất ở tại đế đô, là tài sản của phụ thành chủ. Trong lòng của Diệp Viễn nổi lên lửa giận, hai cha con này đúng là gặp tai bay vạ gió. Diệp Viễn đoán chừng cái tên Lữ Thần này cũng biết được nhiều đó mà thôi, cho nên cũng lười để ý đến hắn ta, liền xoay người rời đi. Thế nhưng mà hắn ta vừa mới ra khỏi cửa thì một tiếng huýt sáo vang lên. Gần như là ngay một lập tức, mười mấy vị cường giả cảnh giới thiên thần xông tới bao vây Diệp Viễn, đến ngay cả một con kiến cũng không chui lọt. Lúc này, bóng dáng của Lữ Thần cũng lướt qua, bày ra cái chiều kim kê độc lập, gia nhập vào nhóm người này. Lữ Thần, xảy ra chuyện gì mà lại phát ra tín hiệu địch tập kích ở tại tổng bộ Lưu Phòng Lầu thế này? Cái gì? Tại sao người lại bị thương? Một người trung niên nhìn về phía Lữ Thần, cau mày nói. Lữ Thần đau đến mức không ngừng hít thở, chỉ vào Diệp Viễn mà cắn răng nói: Phó lầu chủ Tống, cái tên này đến từ Hoàng Thành Thiên Ưng, thật đúng là sức dược, lại dám ra tay với ta ngay ở tại tổng bộ Lưu Phong lâu này, trực tiếp đánh gãy chân ta. Vừa nãy hắn còn uy hiếp nói rằng là muốn giết ta đó. Tống Ngôn Tài cảm thấy hơi ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Viễn, rõ ràng là không tin. Là ta có một chút ấn tượng với cái tên Hoàng Thành Thiên Ưng, đó là một hoàng thành cực kỳ cằn cỗi, làm sao mà lại có thể có một thiên thần từng năm trẻ tuổi như vậy được? Chẳng lẽ là do luyện hóa được đạo quả sao? Thế nhưng Với thực lực của Lữ Thần thì làm sao mà lại là bị một cái người trẻ tuổi đánh gãy chân được? Hơn nữa, còn không có gây ra tiếng động gì quá lớn. Trong phút chốc, trong đầu của Tống Ngôn Tài hiện lên rất nhiều những hoài nghi. Ây da, Lữ Thần, người cũng là quá hèn nhát, vậy mà lại bị thua bởi một cái tên tiểu tử thiên thần từng năm. Một cái tên tiểu tử đến từ Hoàng Thành Hoang Vu, e rằng là chúng phải vận cứt chó, luyện hóa được thiên thần đạo quả đi. Cái thiên tép diều như thế này mà người cũng không có dọn dẹp được sao? Một nhóm cường giả thiên thần này, hầu hết đều là những chấp sự của Lưu Phong Lầu, đã không có ngừng châm biếm Lữ Thần. Rõ ràng là suy nghĩ của bọn họ cũng giống như là Lữ Thần vậy. Tống Ngôn Tài ra hiệu, nhìn Diệp Phi Yến thấp giọng nói. Người trẻ tuổi, người có biết rằng đánh trọng thương chấp sự của Lưu Phong Lầu thì tôi sẽ nặng đến thế nào không? Diệp Phi Yến nhìn về phía Tống Ngôn Tài, vẻ mặt đầy chế nhạo. Tôi nặng sao? Xem ra, mùi kiếm của học viện không mình chính là chỉ vào người của mình rồi. Người của mình bị kẻ địch vụ oan hãm hại, lâm vào cảnh ngục tù. Các người lại không có thèm đếm xỉa tới, lại hỏi người của mình tội này tội kia. Thật đúng là nực cười. Sắc mặt của Tống Ngôn Tài tối sầm xuống, hắn nói. Tiểu tử, to gan. Một cái tên đến ngay cả Hoàng Thành nhỏ bé. Đến từ Hoàng Thành nhỏ bé mà lại dám nói chuyện như vậy cùng với cả bồn phó lâu chủ sao? Diệp Viễn nhìn lão ta, lạnh lùng cười. Nếu như không, thì người phải bảo ta nói như thế nào đây? Ngay cả người của mình mà cũng không có bảo vệ được, mà còn muốn ta phải đội ơn đội nghĩa với người sao? Bây giờ ta có việc cần phải làm. Cút đi. Bây giờ Diệp Viễn không còn chút cảm tình nào đối với Lưu Phong Lâu này, đương nhiên là cũng sẽ không có nói lời gì tốt. Tống Ngôn Tài nhíu mày, lạnh giọng. Cái tên tiểu tử này thật đúng là kiêu ngạo, bắt lấy hắn cho ta. Những chấp sự nghe vậy thì lập tức xông lên. Mười mấy người này đều là những cường giả thiên thần từng 6 từng 7, thực lực không có hề tầm thường. Mà Tống Ngôn Tài thì lại là thiên thần từng 8. Theo như lão ta thấy thì những cái người này đối phó với một tên thiên thần cảnh từng 5 chẳng phải chính là dư sức sao? Thế nhưng mà lão ta sai rồi. Diệp Viễn chỉ hừ lạnh một tiếng, bóng dáng lập tức liền hóa thành những đạo tàn ảnh, di chuyển giống như là một con thoi ở giữa mười mấy chấp sự. Rất nhanh thì một chuỗi những tiếng kêu thảm thiết vang lên, có một bóng sáng bay ra ngoài. Cả đại sảnh lập tức trở nên yên ắng như tờ. Bỗng nhiên con người của Tống Ngôn Tài co rút, trên mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Một thiên thần từng năm, vậy mà lại đánh bại mười mấy người lớn hơn hắn ta những hai cảnh giới nhỏ, chỉ trong có vài chiêu sao? Không đúng, không phải là đánh bại. Nếu như mà Diệp Viễn muốn thì khi nãy hắn ta đã giết những người này rồi. Làm xong những chuyện này, Diệp Viễn thu kiếm, nghênh ngang đi về phía cửa, không hề để ý đến Tống Ngôn Tài nữa. Đứng lại! Bỗng nhiên, thế giới chi lực của Tống Ngôn Tài bộc phát, bao vây về phía Diệp Viễn. Thế nhưng, Diệp Viễn lại giống như chẳng có hề nghe thấy, cũng không cảm nhận được thế giới chi lực của lão ta, thản nhiên đi ra ngoài. Sắc mặt của Tống Ngôn Tài không có ổn định, cuối cùng thì vẫn không có ra tay. Lão ta phát hiện ra rằng bản thân mình không có nắm chắc để mà đối phó với cái người trẻ tuổi này. Cho đến khi bóng dáng của Diệp Viễn biến mất khỏi tầm mắt của lão ta, thì lão ta mới bất thình lình cảnh giác. Hắn đã luyện hóa được thiên thần đạo quả sao? Không thể nào. Ngay lập tức thì Tống Ngôn Tài liền phủ nhận cái suy nghĩ này ngay. Võ giả luyện hóa đạo quả không có thể nào mạnh đến như vậy được. Lão ta nhìn về phía Lữ Thần, thấp giọng nói. Khi nãy người nói là hắn ta đến từ Hoàng Thành Thiên Ưng sao? Là Hoàng Thành Thiên Ưng của cái khu lĩnh nam đó hay sao? Lữ Thần vẫn còn đang trong cơn kinh hãi, nghe tiếng quát hỏi của Tống Ngôn Tài thì hắn ta mới giật mình, đờ đẫn gật đầu. Đúng như vậy. Ta đã kiểm tra lệnh bài thân phận của hắn ta rồi. Đúng thật chính là đại trưởng lão của Hoàng Thành Thiên Ưng. Tống Ngôn Tài cao chặt mày lại, lại hỏi tiếp. Tại sao hắn ta lại đến đây vậy? Sắc mặt của Lữ Thần khó coi nói. Chính là vì cái chuyện của Giang Ngọc Đường. Tống Ngôn Tài giật mình, cơ thể động một cái, lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Này, Tiểu ca này thật đúng là khôi ngô này. Mau vào xem đi. Tiêu Giao Lâm của chúng ta là cái chốn mùa vui. Đảm bảo rằng ngài sẽ vui đến quên lối về luôn. Diệp Viễn vừa mới đến Tiêu Giao Lâm, lập tức một người đẹp hết thời tiến tới kéo lấy tay của hắn ta lôi vào trong. Diệp Viễn nhìn Tú Bà hỏi: chỗ này của người có phải là có một cô nương tên là Giang Hải Đường không? Tú Bà vừa nghe lập tức trở nên cảnh giác, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Diệp Viễn, cười: công tử, đây chính là một đóa hoa hồng có gai. Mặc dù đã xinh đẹp, thế nhưng mà tính cách lại rất nóng bỏng, nóng nảy. Chỗ của ta còn có rất nhiều những cô nương khác tốt hơn. Hay là công tử ngài đổi người khác đi. Diệp Viễn cười. Bổn công tử chính là thích ngựa hoang, cứ muốn nàng ấy thôi. Sắp xếp một căn phòng rồi đưa người đến đó cho ta. Tú Bà híp mắt lại gật đầu. Nếu như mà công tử đã thích như vậy thì cũng được rồi. Người đâu, mau đưa vị công tử này lên phòng. Lúc này một gã sai vặt chạy nhanh đến dẫn Diệp Viễn vào một căn phòng. Chốn rừng liễu này vô cùng được hoan nghênh ở trong giới võ giả. Con đường tu luyện đó là cực kỳ nhàm chán, không phải ai cũng đều có thể một lòng hướng đạo được. Có một số võ giả có tư chất tầm thường, sau khi mà đã đến một cảnh giới nhất định thì rất khó có thể đột phá nữa. Tuy nhiên là sẽ lưu luyến sự phồn hoa của thế gian này. Thực ra thì võ giả như vậy sẽ là chiếm phần lớn. Trên đường đi, Diệp Viễn phát hiện ra việc làm ăn của Tiêu Giao Lâm này vô cùng là náo nhiệt. Nhan sắc của những cô nương ở đây khá xinh đẹp, hơn nữa tu vi của ai nấy cũng đều không có yếu kém, khiến cho Diệp Viễn cũng là vô cùng ngạc nhiên. Tu vi đạt đến cảnh giới thần quân, thậm chí là cảnh giới thiên thần, tại sao lại đi cam tâm tình nguyện đến chỗ này, trở thành món đồ chơi của nam nhân? Diệp Viễn ung dung thản nhiên bước đến một căn phòng, ở bên trong được bày trí vô cùng xa hoa. Không lâu sau, có hai người nam tử vạm vỡ áo dài một cô nương tới đẩy cửa phòng ra. Diệp Viễn chăm chú nhìn, thế nhưng lại thấy dáng vẻ của cô nương này hốc hác, ở trên mặt còn có không ít những vết bẩn, những vết bầm. Trên tay chân của nàng ấy vẫn còn đang đeo gông tay cùng với gông chân. Thì mà trước khi đến đây, rõ ràng là nàng ấy đã cố gắng sửa soạn qua một lần, chân đẩy được không ít. Mặc dù là hốc hác, thế nhưng sự quật cường và ý chí muốn chết ở trong mắt của cô nương này lại không có thể nào che đậy. Diệp Viễn nhìn một chút, ở trong lòng không có khỏi thở dài. Sau khi bước vào, cô này nhìn Diệp Viễn với ánh mắt giận dữ. Nếu như mà ánh mắt này có thể giết người thì Diệp Viễn đã chết mấy lần rồi. Diệp Viễn lại không có để ý đến, chỉ ung dung nói: tháo gông tay cùng với gông chân của nàng ra. Hai tên phạm vỡ kia ngẩn ra, ngượng ngùng nói: cái này không có ổn đâu, công tử. Cái con nhà đầu này rất dữ dằn đó, đã từng làm một vài vị khách bị thương rồi. Diệp Viễn nói: các người cho rằng một nhà đầu đã bị phong ấn thần hải thì có thể là khiến cho ta bị thương sao? Một người trong đó suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì vẫn tháo gông cho Giang Hải Đường, lạnh lùng hừ một tiếng: thành thật một chút đi, nếu như mà người còn dám vô lễ với khách hàng nữa thì hậu quả người biết rồi đó. Nói xong, hai gã nam tử vạm vỡ kia đi ra ngoài. Diệp Viễn tự rót cho mình một ly rượu, sau đó thì rót cho ghế trống phía đối diện một ly, lại làm một động tác mời, cười nói: ngồi xuống nói chuyện đi, uống một ly cho đỡ sợ. Giang Hải Đường không ngồi xuống, nàng nhìn chăm chăm Diệp Viễn, lạnh lùng cười: cái thứ không biết xấu hổ này, muốn dùng rượu tới là để làm cho ta hôn mê sao? Diệp Viễn nghe vậy chỉ cười, tự mình uống cạn một hơi, cười nói: người chính là Giang Hải Đường. Thì sao? Cha của người chính là Giang Ngọc Đường có đúng hay không? Sắc mặt của Giang Hải Đường thay đổi, giọng lạnh lùng: Người là ai? Diệp Viễn nhìn nàng ấy, cười nói: 800 năm, thiên thần từng 4 không tồi. Xem ra, Thái Thượng Ngọc Hư Đan đã được phát huy hết tác dụng rồi. Lúc này, Giang Ngọc Đường hoàn toàn ngạc nhiên. Nàng ấy nhìn Diệp Viễn, vô cùng là kinh ngạc. Rốt cuộc Ngươi là ai? Tại sao lại biết ta đã dùng Thái Thượng Ngọc Hư Đan? Truyền Giang Hải Đường đã từng dùng thần phẩm Thái Thượng Ngọc Hư Đan thì chỉ có nàng ấy cùng với cha nàng, hai người biết rõ. Vậy thì cái người trẻ tuổi trước mặt này làm sao lại biết? Ngoại trừ... Diệp Viễn cười. Người đã đoán ra được rồi, có đúng hay không? Giang Hải Đường nhìn chằm chằm Diệp Viễn, không dám tin tưởng, nói. Người chính là Diệp Viễn? Không thể nào. Cha ta nói rằng đúng người rời khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng còn không quá thiên thần từng một. Chỉ mới qua có một vài trăm năm, làm sao mà có thể tu luyện đến thiên thần từng năm? Chẳng lẽ là người nuốt thiên thần đạo quả? Diệp Viễn lại làm một động tác mời, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Lần này thì Giang Hải Đường không có từ chối nữa. Nàng ngồi đối diện với Diệp Viễn. Chỉ là nàng không có uống rượu thôi. Diệp Viễn nhìn ra, nàng ấy vẫn tương đối là cảnh giác đối với mình. Xem ra, chuyện Giang Ngọc Đường vào tù và bản thân của nàng ấy bị đưa vào trong thành lầu đã khiến cho nàng ấy nảy sinh ra một lòng phòng bị mạnh mẽ đối với tất cả mọi người. Đưa tay ra, Diệp Viễn nói. Giang Hải Đường ngẩn người, thế nhưng mà vẫn vươn tay ra. Diệp Viễn bắt mạch cho Giang Hải Đường. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Không lâu sau thì hắn gật đầu. Không tồi, đúng thực là Thái Thượng Ngọc Hư Đan mà ta luyện chế. Giang Hải Đường sửng sốt, nói. Ngươi còn nghi ngờ ta sao? Diệp Viễn cười. Cũng giống như là người nghi ngờ ta thôi. Tất nhiên là ta cũng sẽ nghi ngờ ngươi. Giang Hải Đường suy nghĩ một lúc, sau đó thì gật đầu. Được rồi, thế nhưng mà ta đã dùng Thái Thượng Ngọc Hư Đan của người đến 8-900 năm. Ngươi chỉ bắt mạch một chút thôi mà đã biết là ta có phải là Giang Hải Đường hay không sao? Hay là ngươi lừa ta? Diệp Viễn cười. Hiệu lực của thần phẩm đan dược không có tan nhanh đến như vậy đâu. Tin chắc rằng ngươi cũng đã cảm nhận được điểm tốt của nó. Hư linh thần đan cấp cao hơn, thậm chí là hạo linh thần đan, có thể là ảnh hưởng đến cả một cuộc đời của võ giả. Đan dược do chính tay ta luyện chế, tất nhiên là ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Giang Hải Đường biết Diệp Viễn nói không sai. Vốn dĩ với tư chất của nàng ấy thì không thể nào tu luyện đến thiên thần tầng 4 nhanh như vậy được. Những năm này mỗi khi tu luyện, Thái Thượng Ngọc Hư Đan vẫn luôn phát huy tác dụng vào thời khắc quan trọng nhất, cho nên nàng ấy mới có thể đột phá bình cảnh nhanh đến như vậy. Phải biết rằng bây giờ thực lực của Giang Hải Đường đã đuổi kịp Giang Ngọc Đường. Tốc độ tiến bộ như thế này đối với nàng ấy trước đây mà nói chính là không dám tưởng tượng. Cảm ơn ngươi, Giang Hải Đường nói. Diệp Viễn lắc đầu. Ngươi không hận ta thì là ta đã cảm ơn trời đất rồi. Nếu như mà cha ngươi không có bởi vì ta thì cũng sẽ không có bị kết tội tử hình. Ngươi cũng sẽ không có lâm vào bước đường này. Giang Hải Đường lại lắc đầu. Ngươi không cần phải như vậy. Cha ta nói là ông ấy nợ ngươi một ân tình. Lời hứa của ông ấy đối với ngươi thì nhất định là ông ta sẽ hoàn thành. Ta biết ông ấy đều là vì ta. Nói đến đây, Giang Hải Đường không kìm được nước mắt, giống như là mở nước, lập tức không ngày ngừng tuôn ra. Diệp Viễn thở dài một tiếng. Giang Huỳnh quả đúng là một cái người giữ chữ tín. Ngươi cứ yên tâm đi, ta chắc chắn là sẽ không có để cho Giang Huỳnh chết đâu. Còn ngươi, tại sao lại hồ đồ đến nỗi bảo hồ lột da như vậy? Giang Hải Đường khóc giống như là hoa lê dính hạt mưa, thú thít nói. Là thực sự ta đã không còn cách nào khác. Nghe tiếng khóc kể lể của Giang Hải Đường, cơn giận của Diệp Viễn lại bùng lên một lần nữa. Hóa ra ngày hôm đó Giang Hải Đường đến tìm Dư Kinh Tùng, nhưng lại bị hắn ta yêu cầu hiến thân cho mình. Hắn ta mới chịu thả Giang Ngọc Đường ra. Tính cách của Giang Hải Đường mạnh mẽ, không chỉ nghe theo. Ai ngờ Dư Kinh Tùng này đốt phệ hồn hương ở trong phòng. Hắn ta làm Giang Hải Đường hôn mê, sau đó cưỡng hiếp nàng, còn phong ấn thần hồn thần hài của nàng lại, đưa đến Tiêu Giao Lâm. Tính tình của Giang Hải Đường kiên cường khí khái, đã sớm nuôi ý định chết. Chỉ là còn chưa có rõ sống chết của Giang Ngọc Đường ra sao, cho nên nàng ấy mới sống tạm bợ đến ngày hôm nay. Diệp Viễn nghe xong thì thở dài một tiếng, kéo lấy tay của Giang Hải Đường nói, đi thôi, ta đưa ngươi rời khỏi đây. một đạo thần nguyên ấm áp cuồn cuộn trực tiếp theo kinh mạch của Giang Hải Đường đi vào thần hải của nàng. Cái tầng phong ấn đó dường như là dễ dàng bị phá ngay. Thần nguyên trong nhà mắt lại lấp đầy cơ thể nàng. Giang Hải Đường nhìn Diệp Viễn tràn đầy kinh ngạc. Cái này là phong ấn đồng môn của Tiêu Dao Lâm, cho dù là cường giả tiên thần từng chín tới cũng không có thể nào giải được phong ấn này. Tại sao ngươi lại làm được? Cái nơi mờ mịt giống như Tiêu Dao Lâm, người tìm đến phần lớn đều là nữ tu cảnh giới cao. Làm thế nào để kiểm soát được những nữ tu này? Đương nhiên là họ có những biện pháp riêng. Phong ấn này người bình thường đương nhiên là không có khả năng phá giải nổi. Cho dù là những khách nhân cảnh giới từng chín thiên thần, muốn phá giải được phong ấn của bọn họ cũng là cái điều không thể. Thế nhưng Diệp Viễn lại đơn giản phá hủy nó. Chỉ là một đạo phong ấn thôi, cũng không có gì. Đi. Diệp Viễn cười. Giang Hải Đường sững sốt, lại lắc đầu. Chúng ta đi không nổi đâu. Sau lưng Tiêu Dao Lâm chính là phủ thành chủ đó. Ở nơi này có cường giả đỉnh phong thiên thần từng chín tọa chấn, không ai có thể là đưa người rời đi. Ở đế đô, cường giả chân thần đều là những tồn tại một cách vô cùng siêu nhiên. Những cái việc như thế này rất nhỏ, tự nhiên là những cường giả chân thần sẽ không có quản lý đến. Trên thực tế, đỉnh phong thiên thần từng chín đã có thể trấn áp đại đa số người. Huống hồ sau lưng của Tiêu Dao Lâm chính là phủ thành chủ, có mấy người dám làm càn ở đây? Diệp Viễn lại cười. Ta muốn dẫn người đi thì không có ai có thể là ngăn cản đâu. Nói xong, cũng mặc kệ Giang Hải Đường có đồng ý hay không, liền kéo nàng ấy đi. Cửa lớn vừa mới mở ra, ở ngoài cửa có năm đại hán cường tráng đang chặn ở phía trước. Tú bà nhìn Diệp Viễn, phải mà đắc ý nói. Ta biết ngay mà, người tìm cái con tiện tỷ này chắc chắn là không hề có ý đồ gì tốt. Nếu như mà người chơi ở đây thì Tiêu Gia Lâm chúng ta cũng rất hoan nghênh thôi. Nhưng mà nếu như mà muốn đưa người rời đi, đó là điều không thể đâu. Công tử, xin người hãy thận trọng. Diệp Viễn nhìn tú bà này, thản nhiên nói. Ta muốn chuộc thân cho Hải Đường cô nương. Bà ra giá đi. Tú bà nghe xong thì cười khanh khách. Công tử, xin lỗi. Ở phía trên chào hỏi, tiền tử cái con tiện tỷ này không bán được đâu. Công tử, ta khuyên người vẫn là nên buông nàng ấy đi thôi. Các người không có thể nào đi ra khỏi đây đâu. Cậu nhìn bọn họ xem, ai nấy đều rất hung hăng, dữ tợn. Nếu như mà làm tổn thương đến công tử, vậy thì không có tốt rồi. Như thấy những đại hán cường tráng này, sao mà cổ Giang Hải Đường cũng trắng bệch xuống. Diệp Viễn, hay là người cứ đi đi. Mấy đại hán cường tráng này ai cũng không có hề tầm thường, để có tu vi là thiên thần cảnh trung kỳ, có thể được trông nom hộ viện nơi này, thực lực chắc chắn là sẽ không có tầm thường. Diệp Viễn vẫn là cái vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Vậy sao? Nếu như mà không bán, vậy thì ta chỉ có thể cưỡng ép dẫn nàng rời đi. Vừa nói, Diệp Viễn vừa kéo Giang Hải Đường đi. Lúc này tú bà đã không còn thể nào kiên nhẫn được thêm nữa, nghiêm khắc nói. Rượu mời không uống lại một uống rượu phạt sao? Đánh cho ta. Năm tên đại hán cường tráng lập tức lao lên, xông vào. Một tiếng bàn tay thanh thúy vang lên, cả người của tú bà lập tức liền bay xuống từ lầu 2. Năm tên đại hán cường tráng lại nhào vào giữa không trung, ngay cả góc áo của hai người Diệp Viễn cũng là không đụng chúng. Ây da, thiên sát này, mau chóng đi gọi Phương Khôn đại nhân tới, là có người đến gây sự. Ở dưới lầu truyền đến tiếng gào thét thảm thiết giống như là giết heo của mụ tú bà. Diệp Viễn không nhanh không chậm dẫn dài đưa hành đường đi xuống. Toàn bộ tòa Tiêu Dao Lâm đã bố trí một trận pháp cỡ lớn khóa không gian lại, cho dù là cường giả chân thần cũng đừng có mong thoát ra khỏi nơi này. Nếu như không, chẳng phải là ai cũng có thể đưa người đi hoặc là ăn quỵt sao? Cho nên, mặc dù Diệp Viễn tinh thông không gian pháp tắc, cũng không có khả năng trực tiếp thoát ra. Thế nhưng, điều này cũng không có ngăn cản hắn ta thi triển không gian pháp tắc. Ở trong phạm vi nhỏ di chuyển khó khăn, thì chẳng có chút vấn đề gì. Giang Hải Đường đi theo Diệp Viễn, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn ta, phảng phất giống như đang nằm mơ. Rất nhiều cường giả hộ viện đang tấn công về phía bên này, nàng ấy chỉ nhìn thấy từng đạo hàn mang phát ra. Cường giả thiên thần cảnh trung kỳ không có ai là ngoại lệ. Một kiếm, chết. Cho dù là đỉnh phong thiên thần tầng 6 cũng không cản nổi. Về cơ bản thì Giang Hải Đường cho rằng Diệp Viễn chỉ là một thiên thần cảnh tầng 5, không mạnh hơn so với nàng ấy là bao. Thế nhưng bây giờ, nàng biết là mình đã hoàn toàn sai. Sức mạnh của người này đã vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Bất luận là đối thủ mạnh mẽ đến đâu, ở trước mặt của hắn ta căn bản là cũng không có chịu nổi một kích. Lúc này, ở trong mắt của nàng, Diệp Viễn giống như là một anh hùng khai thế. Tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa, nhẹ nhàng như vậy. Tất cả đều đơn giản. Giống như là thế giới không có cái gì khó. Giờ khắc này, trong ánh mắt của Giang Hải Đường lộ rõ một tia hy vọng. Có lẽ thật sự là có thể cứu được cũng không chừng. Chưa được bao lâu thì đã không còn có ai dám bước lên nữa. Những hộ viện kia sợ tới mức sa mặt trắng bệch xuống. Diệp Viễn đi qua chỗ nào thì bọn họ trực tiếp liền lùi lại 300 dặm. Chỉ sợ Diệp Viễn chỉ tới một đạo kiếm liền phân thây bọn họ ra. Lúc này có mấy bóng người hiện lên chặn ở phía trước Diệp Viễn. Người đầu tiên là một tên cường giả thiên thần tầng 8. Ở trong bốn người này, yếu nhất cũng là thiên thần tầng 7. Tứ đại hộ pháp đã đến rồi. Các người đến thật là đúng lúc. Mau chóng giết chết cái tên tiểu tử này đi. Tú bà đang đắc ý. Một đạo kiếm mang đột nhiên bay tới. Thân hình của bà ta đột nhiên ngừng lại. Thì ra là đã đầu lìa khỏi xác. Đồng tử thiên thần tầng 8 chợt co lại. Hắn ta vẫn chưa thấy rõ Diệp Viễn xuất kiếm như thế nào nữa. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói ra hai chữ: tránh ra. Vừa nói, hắn lại dẫn Giang Hải Đường đi tiếp. Biết được chuyện Giang Hải Đường gặp phải, Diệp Viễn nhìn như rất bình tĩnh, thế nhưng mà nội tâm của hắn lúc này đã vô cùng tức giận. Hắn ta chỉ là muốn tìm người đến phát tiết một chút thôi, mà Tiêu Giao Lâm dựa lưng vào phụ thành chủ này đang thích hợp bị khí thế của Diệp Viễn bức bách. Tứ đại hộ pháp này không hẹn mà lập tức lùi lại một bước. Diệp Viễn lại bước đến thì bọn họ lại lùi. Thiên thần tầng 8 rốt cuộc thì cũng không có chịu nổi thêm nữa, giận dữ mà quát lên: cùng tiến lên, giết chết hắn. Bốn đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát. Bốn thế giới chỉ lực hình thành ra một lĩnh vực quỷ dị vây quanh Diệp Viễn cùng với Giang Hải Đường. Một kích này nhất định phải giết. Tứ đại hộ pháp này hiển nhiên cũng là được huấn luyện đặc biệt. Bốn người phối hợp là vô cùng ăn ý. Hơn nữa, thế giới chỉ lực của bọn họ còn có thể là sinh ra cộng hưởng phối hợp với nhau, uy lực lại tăng gấp bội. Cái người trẻ tuổi này từ đâu đến, thực lực thật là mạnh. Đúng như vậy, rõ ràng chỉ là một thiên thần từng năm. Thế nhưng mà thiên thần cảnh trung kỳ ở trước mặt của hắn ta lại giống như là giấy vậy. Thế nhưng mà hắn ta đúng là quá nội lộ mãng rồi. Tứ đại hộ pháp cũng đâu có phải là ăn chay. Bốn người bọn họ hợp lực lại, nghe nói là đã từng giết chết cả cường giả thiên thần từng chín đó. Càng không cần phải nói, còn có một phương khôn đại nhân vẫn chưa có ra tay đâu. Diệp Viễn lúc này bày ra chiến lực khiến cho mọi người thán phục. Thế nhưng mà đối mặt với tứ đại hộ pháp, bọn họ cũng không có coi trọng Diệp Viễn. Thiếu mấy tiểu cảnh giới, hơn nữa lấy một địch bốn, bốn người này lại còn phối hợp ăn ý nữa. Nhìn như thế nào thì Diệp Viễn cũng không hề có phần thắng. Hết tập 333. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.